Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, chương 714, cái này xúc cảm. Cái này lớn nhỏ, đã xuất phát sao? Đúng rồi, tiểu tử kia mang theo nhiều ít người đi qua a? Hơn 30. Có nhiều như vậy sao? Ách, cô gái nhiều như vậy, tiểu tử kia thân thể chịu nổi sao? Mặc dù trước đó một mực cổ vũ tiểu tử kia, nhưng là lúc này ta có phải hay không nên khuyên hắn một chút? Để hắn kiềm chế một chút đâu. Được rồi, người tuổi trẻ sự tình để chính hắn nhìn xem xử lý đi. Thâm viện đại trạch bên trong, Han Yu ông ngoại tại tiếp vào tin tức về sau cũng là tắc lưỡi không thôi. Bất quá chung quy là không quản thêm, quay đầu liền đem Han Yu sự tình ném đến một bên. Chính mình đi tìm thú vui đi. Mọi người tốt. Oa, Han Yu, thật nhiều người a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trên xe làm sao lại ngươi một cái nam sinh a? Liền lái xe đều là nữ. Xe buýt tiến về bến cảng trước trận chiến cuối cùng, chính là tiến đến đem mưu đám nữ hài tử cho nối liền. Sau đó đợi các nàng lên xe về sau, nhìn thấy xe buýt bên trong ngồi đầy người, cũng là nhịn không được kinh ngạc nói. Mà Han Yu đưa các nàng dẫn lên sau xe liền an bài các nàng trước tìm chỗ ngồi xuống. Sau đó liền gật đầu ra hiệu để Konosubaru xuất phát. Trước khi đến cảng khẩu trên đường, Han Yu đầu tiên là cho Miu giới thiệu một chút mấy cái các nàng kẻ không quen biết. Tỉ như Aragaki Ayase về sau. Thời gian kế tiếp không khỏi Han Yu đến an bài. Một đám nữ hài tử liền tự mình líu díu hàn huyên. Han Yu gặp mọi người trò chuyện vui vẻ như vậy, chính mình cũng không chen lời vào dáng vẻ. Cũng liền mình ngồi ở xe buýt đằng trước, cùng Konosubaru đồng dạng nhìn chằm chằm đường phía trước huống. Bất quá không có quá bao lâu, Han Yu cũng cảm giác bờ vai của mình bị người đụng đụng. Quay đầu liền phát hiện là Minami Kotori mang theo một mặt ý cười nhìn xem chính mình. Mà lại Han Yu còn chú ý tới. Lúc này, xe buýt bên trong an tĩnh không ít. Tất cả mọi người không nói gì. Tựa hồ cũng đang nhìn mình. Thế nào? Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Đối mặt với cảnh tượng như thế này, cho dù là có Minami Kotori khuôn mặt tươi cười tại, Han Yu vẫn là không khỏi cảm giác trong lòng có chút chột dạ. Cái kia, đến bến cảng giống như còn muốn rất lâu. Tất cả mọi người cảm thấy có chút nhàm chán, cho nên chúng ta quyết định chơi cái trò chơi. Muốn hỏi một chút Han Yu-kun, ngươi có muốn hay không tham gia? Minami Kotori nhìn xem Han Yu có vẻ hơi hốt hoảng bộ dáng, không khỏi cảm thấy phi thường thú vị, cười hì hì đem sự tình cùng Han Yu giải thích một chút. Nguyên lai là dạng này à, các ngươi vừa rồi đều nhìn ta chằm chằm, ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đâu. Dọa ta một hồi, bất quá chơi game cái gì? Chấm ngoặc kép, Han Yu nói không khỏi hướng Konosubaru nhìn sang, lo lắng làm cho đối phương một người lái xe có thể hay không nguy hiểm. Thiếu gia đi chơi tốt rồi, điểm ấy lộ trình không có quan hệ. Konosubaru khóe mắt quét nhìn chú ý tới Han Yu ánh mắt, quay đầu hướng Han Yu nói một câu về sau, liền tiếp theo hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm đường phía trước huống. Han Yu nghe vậy nghĩ nghĩ, cảm thấy mình đều không có bằng lái, coi như giúp Konosubaru nhìn chằm chằm cũng không có gì chứng dùng. Cho nên liền quay đầu nói với Minami Kotori đến, tốt a, ta cũng tham gia tốt rồi. Bất quá các ngươi muốn chơi cái gì a? Trò chơi chính là chắc chắn chữ, chấm ngoặc kép, gặp Han Yu cũng muốn tham gia. Minami Kotori cũng cười rất vui vẻ. Tiếp lấy liền đem quy tắc của trò chơi cho giảng giải một chút. Han Yu nghe về sau, phát hiện cũng chính là loại kia tụ hội trò chơi nhỏ. Một người đặt câu hỏi, sau đó một người khác nhất định phải cho ra hai cái con số. Một cái nhất định phải là sai đáp án, dùng ngón tay đến khoa tay. Một cái khác nhất định phải là đúng đáp án, muốn từ bên trong miệng nói ra. Han Yu cảm giác không có gì khó khăn địa phương, liền vung tay lên, phi thường tự tin biểu thị mình tuyệt đối sẽ không phạm sai. Bất quá, Hiển nhiên đám nữ hài tử chơi cái trò chơi này cũng không phải chỉ là để đơn giản đuổi một ít thời gian mà thôi. Gặp Han Yu Minh Bạch về sau, ngồi ở phía sau Kusaka Kirino liền lớn tiếng đối với Han Yu hô. Người cũng đừng quá tự tin a. Chúng ta làm sai thế nhưng là có trừng phạt. Cái gì trừng phạt a? Nghe được Kusaka Kirino lời nói về sau, Han Yu có chút hiếu kỳ mà hỏi. Trừng phạt chính là lời thật lòng. Chúng ta hội sớm thiết lập tốt vấn đề. Sau đó trò chơi phạm sai lầm người liền muốn trả lời vấn đề. Sau đó tại do bị trừng phạt người ra kế tiếp vấn đề. Kusaka Kirino hào hứng cao cho Han Yu giải. Thích một chút quy tắc. Không có vấn đề. Bất quá vấn đề thứ nhất là cái gì? Chúng ta còn không có nghĩ đâu. Nếu không ngươi bỏ ra một cái tốt rồi. Kusaka Honoka chủ động sắp xuất hiện để quyền lực giao cho Han Yu, mà cái khác nữ hải nghe vậy cũng không có biểu thị phản đối. Thế là, Han Yu thấy thế cũng liền đáp ứng xuống. Bất quá nghĩ nghĩ về sau, Han Yu cảm thấy vấn đề thứ nhất cũng không tốt quá phận. Liền đối với đám nữ hải tử nói ra, cái kia vấn đề thứ nhất chính là, đối với mình trên thân chỗ nào không hài lòng. Suy. Chấm ngoặc kép, đây coi là vấn đề gì a? Đối với Han Yu cái này không đau không ngứa vấn đề. Đám nữ hài tử nhao nhao phát ra hư thanh. Vấn đề thứ nhất nha. Chúng ta chơi trước một lần thử một chút mà thôi. Không cần quá kích thích đi. Đối với đám nữ hài tử hư thanh, Han Yu mặt không đổi sắc nói. Sau đó mặc kệ những người khác nói thế nào, Han Yu liền để Minami Kotori cho mình ra cái vấn đề. Xem như trò chơi bắt đầu. Ai? Cái kia. 3 thêm 1. 4. 6 thêm 7. Chấm ngoặc kép. Han Yu báo ra đáp án về sau. Trên tay khoa tay một cái 5 con số. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trò chơi bắt đầu về sau. Đám nữ hài tử cũng không đoái hoài tới sự tình khác. Vội vàng nối liền trình tự báo ra đáp án. Bất quá theo thời gian tiến triển, tất cả mọi người phát hiện người ở chỗ này chắc chắn năng lực cũng còn rất mạnh. Chỉ là mọi người ra ngoài chiếu cố lẫn nhau tâm lý đều tương đối rộng cho. Chỉ ít đang trả lời về thời gian thả tương đối tùng. Nhưng là mọi người phát hiện cho đến thời gian quá dư giả. Liền không phạm nhân sai. Thế là thời gian dần trôi qua bài thi tiết tấu liền bắt đầu biến thành càng ngày càng gấp gom lại. Mọi người cũng bắt đầu trả lời càng ngày càng khó khăn. Rốt cục, tại đến phiên Tuzu Nozomi về sau, nàng rốt cục trả lời sai lầm, để trừng phạt giáng lâm đến nàng trên đầu. Bất quá cũng may Han Yu cho ra vấn đề không tính quá phận. Tuzu Nozomi hướng trên người mình nhìn một chút sau liền có chút thẹn thùng nói ra. Không hài lòng, hẳn là gần nhất mập một điểm. Đúng vậy a, mập bà Nozomi, nơi này liền ngươi nhất mập đâu. Yazawa Nico tại Tuzu Nozomi sau khi nói xong, liền thừa cơ đưa tay tại Tuzu Nozomi bụng vị trí bấm một cái. Chán ghét, Nico-chan. Tuzu Nozomi cười hì hì đem Yazawa Nico tay một thanh đẩy ra. Sau đó cười tủm tỉm nhìn xem nàng nói ra. Bất quá ngươi là đang hâm mộ sao? Ta tới giúp ngươi cũng béo lên một điểm đi. Sau khi nói xong, Tuzu Nozomi hai tay liền hướng phía Yazawa Nico ngực đánh tới. Tại đối phương kêu thảm âm thanh bên trong không ngừng nắn bóp. Đồng thời nương theo lấy hai người hỗ động. Tuzu Nozomi ngực đại đoàn thịt mềm cũng đi theo rung động. Trong lúc nhất thời, xe buýt bên trong, có mấy đạo ánh mắt khác thường rơi xuống đang đánh gây hai người trên thân. Thật là lợi hại a. Uiharu Kazari nhìn chòng chọc vào Tuzu Nozomi, thanh âm bên trong mang theo một tia hâm mộ hương vị. Hở, Uiharu, nghe hiểu à Uiharu Kazari lời nói về sau. Satan Ruiko có chút khiếp sợ hướng đối phương nhìn lại. Làm như vậy, thật có thể chứ? Misaka Mikoto nhìn xem tại Tuzu Nozomi thủ hạ không ngừng cầu xin tha thứ Yazawa Nico. Theo bản năng học Tuzu Nozomi động tác, tại lồng ngực của mình xoa bóp một chút, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Tỷ tỷ đại nhân, có muốn hay không ta tới giúp người một chút a? không lọt chỗ nào Shirai Kuroko. Tận dụng mọi thứ tại Misaka Mikoto bên tai nhẹ nói một câu về sau. Tại Misaka Mikoto còn không có kịp phản ứng trước đó liền đem chính mình tội ác hai tay đưa về phía. Misaka Mikoto ngực, a giống giống, cái này xúc cảm, cái này lớn nhỏ, mặc dù cách quần áo, nhưng là ta cảm thấy đã rất tốt đâu. Tỷ tỷ đại nhân, đắc thủ Shirai Kuroko phát ra thỏa mãn mà hèn mọn thanh âm. Kuroko, a, tỷ tỷ đại nhân, mời quất roi ta đi. Trong lúc nhất thời, xe buýt bên trong biến thành phá lệ náo nhiệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.